Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, là người đầu tiên trong nhà nhận được tin Sony bị sát hại, Hagen vô cùng đau khổ và thương xót. Nhưng là người cố vấn của bố già, Hagen biết cần phải thật bình tĩnh. Trước hết, anh không vội nói với mẹ Sony. Anh tin điều đó không giải quyết được gì mà chỉ làm vấn đề thêm rối. Ngay sau đó, anh điện cho Carlo, lệnh cho hắn đưa vợ con về sống với đại gia đình. Nhưng điều khó khăn nhất Hagen phải làm là nói ra sự thật với ông trùm. Một điều dù không muốn, nhưng dứt khoát anh phải làm ngay. Tuy nhiên, ông già đã rất nhạy cảm. Ông đoán tới được già nửa sự thật mà Tom Hagen sắp nói. Dẫu vậy, ông vẫn rất đau lòng. Ngay trong khoảnh khắc tang tóc ấy, người ta càng thấy rõ hơn bản lĩnh của một ông trùm mafia vốn đã kinh qua quá nhiều trận mạc. Sau cái chết của Sony, nhiều người tưởng ông sẽ lập tức lên kế hoạch trả thù. Nhưng không, Vito Corleone đã làm một việc gần như chẳng ai nghĩ tới. Ông tập hợp một cuộc hội thề ở trụ sở ngân hàng lớn với tất cả những ông trùm máu mặt trên toàn nước Mỹ. Hơn ai hết, Vito Corleone hiểu nỗi đau và sự thù hận cần phải được nín nhịn để giữ gìn cho một chiến lược lớn hơn và quan trọng hơn rất nhiều lúc này. Đó là sự trở về đoàn tụ gia đình của đứa con trai út, Michael. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Thằng Tramonti mua chuộc chia phần cho cảnh sát hời hơn. Nó tàn sát đám chủ xong cả tin ngớ ngẩn. Nó móc ngoặc với Cuba và phe của Batista, đổ tiền vào khu du lịch giải trí ở Havana, sòng bạc và nhà thổ, rồi lùa khách từ Mỹ sang ăn chơi. Hiện nay, Tramonti đã là một triệu phú, chủ nhân của một trong những khách sạn xa hoa nhất tại bờ biển Miami. Tramonti vào phòng họp, theo sau là tên phụ tá, một gã consigliori, da cũng rám nắng như sếp. Tramonti ôm lấy ông trùm, mặt biểu diễn một màn đau khổ, biểu hiện tình cảm chia sẻ nỗi đau vì cái chết của con trai ông. Các trùm khác lần lượt tới, họ đều biết nhau từ nhiều năm nay, chẳng vì xã giao thì cũng vì công việc. Trong những ngày đen tối thủa thiếu thời, ít nhiều cũng từng giúp đỡ lẫn nhau. Ông trùm tới thứ hai là Gialucci. Nhà Gialucci nửa công khai nửa kín đáo, làm chủ những chuồng ngựa đua ở Detroit. Mặt lão trùm Gialucci tròn xoe như trăng rằm, trông thật dễ thương. Lão sống trong ngôi nhà đáng giá cả $100 triệu trong khu sang trọng quanh Detroit. Một trong mấy đứa con trai lão cưới con gái một nhà danh giá người Mỹ. Lão cũng là một lão ngụy quân tử như trùm Corleone. Nhưng Detroit, so sánh với thành phố khác do các đại gia kiểm soát, là nơi có mức bạo hành thấp nhất, chỉ có 2 vụ tàn sát trong 3 năm. Lão cũng không chấp nhận làm ăn mua bán ma túy. Cả Gialucci và cố vấn của lão đều tiến đến ôm chặt ông trùm. Lão ăn mặc rõ ra một tay làm ăn đàng hoàng bảo thủ. Lão oang oang nói với ông trùm: "Chỉ có tiếng nói của ông mới kéo tôi đến đây được đấy nhá." Ông trùm cúi đầu cảm ơn. Ông có thể tin tưởng vào sự yểm trợ của trùm Gialucci. Kế tiếp là 2 trùm tới từ miền Tây. Họ thường sát cánh trong các dịch vụ làm ăn và đến buổi họp chung một xe. Đó là Falcone và Molina, đều ở độ tuổi 40, trẻ nhất trong đám người có mặt. 2 trùm trẻ này ăn mặc hơi điệu đàng, mang phong cách Hollywood và cử chỉ lời ăn tiếng nói hơi quá thân mật. Falcone kiểm soát nghiệp đoàn điện ảnh và sòng bạc của phim trường, thêm nghề cung cấp gái cho mấy nhà thổ miền Viễn Tây. chẳng có ông trùm nào dớ tới địa hạt biểu diễn này, nên các trùm có vẻ coi thường trùm Phan Côn. Molinari kiểm soát bến cảng San Francisco và rất xuất sắc trong vương quốc cá cược thể thao. Xuất thân là dân chài Ý, hắn làm chủ một nhà hàng hải sản bậc nhất ở San Francisco, rất hãnh diện vì giai thoại thà chịu lỗ vì món ăn tuyệt hảo nhưng giá cả lại thấp. Trông hắn rõ ra một tay cờ bạc chuyên nghiệp. Người ta cũng biết hắn có quan hệ với đường dây buôn lậu ma túy vận chuyển bằng tàu từ phương Đông qua biên giới Mexico. Phụ tá của hai trùm này cũng còn trẻ và rất lực lưỡng, rõ ràng chỉ là những vệ sĩ chứ không phải cố vấn, mặc dù chúng không dám mang súng vào phòng họp. Nhìn hai thằng vệ sĩ vai u thịt bắp này, các trùm California thừa biết chúng là các võ sĩ karate, nhưng không mảy may lo ngại. Tiếp theo là đại diện Boston. Đây là tay trùm duy nhất không được ai nể trọng. Lão đối xử rất tệ với những đồng hương luôn tìm cách lừa bịp họ. Điều này còn có thể tha thứ được, vì ở đời ai chẳng có máu tham. Nhưng điều tệ hại không tha thứ được là lão không có tài chỉ huy, lãnh địa của lão không có tôn ti trật tự gì cả. Đầy rẫy sát nhân, bạo lực, quá nhiều tụi làm ăn lẻ, chúng lì lợm, coi pháp luật chẳng ra gì. Nếu tụi mafia Chicago man dợ được coi như một lũ chó điên, thì cánh Boston là đám du thủ du thực rất ư bát nháo. Lão trùm Boston tên là Dominic Panza, lùn mập thô bỉ. Theo một lời ông trùm thì trông như thằng ăn cắp. Cánh ở Cleveland có lẽ là cánh mạnh nhất nước Mỹ trong hoạt động cờ bạc. Cầm đầu là một lão già tóc bạc trắng như tuyết, mặt gầy, vẻ nhút nhát. Lão nổi danh là Do Thái, không chỉ vì ngoại hình mà chung quanh lão phụ tá Do Thái đông hơn dân Sicin. Còn có lời đồn rằng nếu có thể lão sẵn sàng ban chức cố vấn cho một tay Do Thái. Vì sự tham gia của Hagen mà nhà Corleone bị gọi là phe ái Nhĩ Lan, thì nhà Forlenza với cả bầy Do Thái được gọi là phe Do Thái, xem ra chính xác hơn. Nhưng trái với vẻ nhút nhát bề ngoài, lão Forlenza điều hành công việc rất hiệu quả và chẳng nhút nhát chút nào. Lão luôn cai trị với bàn tay sắt bọc nhung. Năm ông trùm của ngũ đại gia New York tới sau cùng. Hagen phải công nhận cả năm ông đều bệ vệ oai nghi hơn mấy tay trùm tỉnh lẻ quê mùa kia. Cả năm ông đều có bụng, theo truyền thống Sicin cổ, tượng trưng cho uy quyền và can đảm. Cả năm ông trùm New York đều to lớn mập mạp, với những cái đầu to như đầu sư tử, mũi lớn, môi dày, má sệ. Quần áo tóc tai không cầu kỳ tỉa tót. Họ có dáng vẻ của giới làm ăn đàng hoàng, không phù phiếm xa hoa. Trùm Stasi kiểm soát vùng New Jersey và vận chuyển hàng trên cảng Tây Manhattan. Lão cũng là chủ sòng bạc ở Jersey. Lão còn có một đoàn xe tải chuyên chở hàng mướn. Đoàn xe của lão chở hàng quá tải mà không bị phạt, nên lão kiếm được một gia tài kếch xù nhờ dịch vụ đó. Đoàn xe của lão càng làm hư hỏng đường xá, hãng thầu sửa chữa cầu đường cũng chính của lão lại càng có việc làm. Đúng là việc làm lại đẻ ra việc làm. Lão cũng thuộc phe tồn cổ, không hề dính dáng đến những chuyện làm ăn bẩn thỉu như đĩ điếm chẳng hạn. Nhưng công việc của lão có quan hệ với bến cảng nên không thể tránh được dịch vụ ma túy. Trong năm địch thủ của nhà Corleone thì cánh Stasi yếu nhất nhưng lại hòa nhã nhất. Gia đình kiểm soát vùng thượng bang New York chuyên thu xếp cho dân Ý nhập cư lậu vào Mỹ qua ngả Canada, bao thầu các sòng bạc toàn tiểu bang và có dư quyền phủ quyết giấy phép của các trường đua ngựa, chính là gia đình của trùm Cuneo. Đây là một con người hồn nhiên với khuôn mặt tròn xoe vui vẻ của một anh hàng bánh nhà quê. Hoạt động hợp pháp của lão là một công ty sữa lớn. Cuneo là người yêu trẻ, lúc nào túi lão cũng căng đầy kẹo để phân phát cho lũ cháu và lũ nhóc con của đám bộ hạ. Trên đầu lão sùm sụp cái mũ, vành rộng cụp quanh mặt như nón của đám đàn bà sợ nắng. Cái mũ làm cho mặt lão tròn thêm, bự thêm như một cái mặt nạ vui nhộn. Lão là tay trùm độc nhất, không hề bị bắt bớ rắc rối với chính quyền. Công việc làm ăn chẳng hề bị nghi ngờ dòm ngó. Lão siêng năng làm công tác xã hội và được phòng thương mại bầu là nhà doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố New York. Đồng minh gắn bó nhất với nhà Tartaglia là trùm Bazzini. Lão là chủ sòng bạc chứa điếm ở Brooklyn và Queens. Quân của lão rất mạnh. Lão hoàn toàn kiểm soát hòn đảo Staten. Tại Bronx và Westchester, lão cũng có mấy điểm cá cược thể thao. Ma túy lão cũng làm. Lão còn ngấp nghé cả Las Vegas và Reno, hai thành phố còn bỏ ngỏ của Nevada. Lão còn có tài sản ở Miami và Cuba. Sau nhà Corleone, có lẽ gia đình Bazzini là phe mạnh nhất New York. Vì vậy cũng là mạnh nhất cả nước. Ảnh hưởng của lão tới tận Sicily. Cái gì sinh lợi bất hợp pháp đều có bàn tay của lão. Người ta còn đồn đại lão móc ngoặc cả với mấy tay tài phiệt của khu thương mại phố Wall. Lão yểm trợ cho nhà Tartaglia ngay từ đầu cuộc chiến cả tiền bạc lẫn thế lực. Tham vọng của lão là triệt và chiếm lãnh vương quốc của con người được toàn thế giới ngầm kính nể, đó là trùm Corleone. Lão là một con người rất giống trùm Corleone, nhưng hiện đại hơn, xảo trá hơn. Lão không quê mùa cổ hủ như ông trùm Corleone. Lão được đám trẻ tin tưởng hơn. Trên một phương diện khác, lão có cá tính mạnh mẽ lạnh lùng, không giống tí nào với tính tình cảm của trùm Corleone. Thời điểm này có lẽ lão là người đáng nể nhất trong những người có mặt. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Người cuối cùng tới là trùm Philip Tartaglia, kẻ trực tiếp chống đối phe Corleone bằng cách yểm trợ cho Sollozzo và đã suýt nữa thì thành công. Có điều là lão hơi bị các phe phái khác coi thường. Thứ nhất, lão đã để cho một thằng thổ láu cá điều khiển sò mũi. Thứ hai, tất cả những hỗn loạn mới xảy ra có phần trách nhiệm của lão. Những xáo trộn làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của tất cả các phe và nhất là năm gia đình lớn của New York. Thêm nữa, đã 60 tuổi, lão lúc nào cũng đòm dáng để săn lùng ve vãn gái. Và cái nghề nhà lão còn tạo cho lão cơ hội thỏa mãn sở thích. Chẳng là nhà này hành nghề kinh doanh phụ nữ. Mối lợi chính của nhà lão là mở nhà chứa. Chúng cũng kiểm soát đa số hộp đêm trên cả nước Mỹ. Tartaglia dùng uy lực điều khiển đám ca sĩ, diễn viên hài và đô vật. Nhưng nói chung, những nghệ sĩ trình diễn này không ưa gì lão. Lão là loại người luôn miệng ca cẩm phàn nàn về chi phí kinh doanh. Đến nỗi tiền giặt ba mớ khăn dơ do khách chơi đã dùng, lão cũng la trời là ngốn hết tiền lời của lão. Mà khổ nỗi, chính lão là chủ cơ sở giặt ủi. Lão ca thán mấy nhỏ làm gái lười biếng chạy trốn và tự tử. Đám ma cô thì bất tín và giả dối. Chẳng kiếm đâu ra một đứa đàng hoàng trung tín cả. Thật ra thì đám thanh niên Sicily khinh bỉ loại công việc dơ dáy của lão. Chúng cảm thấy mất danh dự vì cái công việc lạm dụng phụ nữ đó. Mặc dù mấy thằng cô hồn này có thể vừa cứa cổ người vừa ca hát, nhưng sau vạt áo vẫn có hình thánh giá. Vì vậy, Tartaglia bằng mọi giá phải mua chuộc thầy chú để bảo toàn môn bài bán rượu và giấy phép mở hộp đêm, nhà hàng. Lão thề là số tiền lão đổ vào họng đám quan chức hạm này còn hơn đám triệu phú kiếm được ở phố Wall. Tuy suýt chiến thắng phe Corleone, Tartaglia cũng không thu được chút trọng vọng nào từ các phe cánh khác. Họ thừa biết là Tartaglia dựa hơi thằng thổ Sollozzo và thế lực của nhà Bazzini. Sự thật là trong cú đánh bất ngờ của nhà Corleone, lão cũng không hoàn toàn chiến thắng. Nếu lão thực sự tài giỏi, thì trùm Corleone đâu còn sống được. Cuộc chiến đâu có dây dưa đến lúc này. Hai ông bố mất con, trùm Corleone và trùm Tartaglia chỉ gật đầu chào nhau cho phải phép. Nhưng ông trùm Corleone mới là trung tâm điểm chú ý của quân hùng. Ai cũng muốn nhìn thấy những biểu hiện yếu kém của ông vì thương tích và cuộc thất trận vừa trải qua. Ai cũng muốn thắc mắc tự hỏi tại sao ông trùm có thể cầu hòa ngay sau cái chết của thằng con yêu quý. Điều đó có thể hiểu như là một sự thất bại dẫn tới quyền lực nhà Corleone suy giảm sao? Họ cố chờ xem sự thể ra thế nào. Sau nửa giờ chào hỏi, lai rai vài ly rượu, ông trùm ngồi vào ghế bên cái bàn họp bóng lộn. Hagen ngồi bên trái phía sau ông. Đó là dấu hiệu hội nghị bắt đầu. Mấy ông trùm kia cũng yên vị với các cố vấn ngồi sát sau lưng để tiện tham mưu khi cần thiết. Ông trùm Corleone lên tiếng đầu tiên. Ông nói bình thản như chẳng có gì mới xảy ra, như ông chưa hề đau đớn vì bị bắn, như là không có vụ thằng con cả vừa chết thảm. Thằng Fritz phải về miền Tây sống dưới sự che chở của nhà Molinari, còn Michel thì ẩn náu ở Sicily. Ông nói tự nhiên bình thản bằng thổ ngữ Sicily. Trước hết, tôi xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Tôi coi đây như là một đặc ân dành cho cá nhân tôi, và tôi coi như tôi đã mang một món nợ cùng quý vị. Tôi cũng xin nói ngay rằng, tôi không mời quý vị tới đây để tranh luận hay thuyết phục, mà chỉ để nói chuyện điều hơn lẽ thiệt với nhau. Là người tôn trọng điều phải trái, tôi chỉ mong làm được gì có thể cho tình bằng hữu của tất cả chúng ta. Những ai đã biết tôi hẳn biết rằng tôi rất tôn trọng những gì tôi nói. Vâng, vậy thì chúng ta hãy nói thẳng vào công việc. Chúng ta đều là những người đàng hoàng có danh dự, vậy thì khỏi phải thề thốt cam kết như mấy luật sư trước tòa. Ông ngừng lại, tất cả đều im lặng. Người hút thuốc, kẻ nhâm nhi ly rượu, tất cả đều là những thính giả tốt và kiên nhẫn. Họ còn có chung một điểm giống nhau nữa. Họ là những con người đặc biệt, những con người không chấp nhận luật lệ quy củ của xã hội, từ chối khuất phục trước quyền uy của kẻ khác. Họ bảo vệ ý nguyện bằng thủ đoạn và cả bằng tội ác. Ý chí của họ chỉ có thể bị đánh đổ bằng cái chết hay bởi một điều hữu lý đến tột cùng. Ông trùm thở dài, nói tiếp. Làm sao mà mọi chuyện lại đi xa đến thế chứ? Nhưng không sao. Phần lớn những chuyện điên rồ ấy cũng đã qua rồi. Thật bất hạnh, quá vô ích. Nhưng tôi xin được trình bày lại câu chuyện theo ý riêng của tôi. Ông lại ngừng để coi có ai phản đối gì không. Rồi thủng thẳng nói tiếp. Cảm ơn trời đất, tôi đã bình phục và có thể thu xếp mọi việc cho ổn thỏa. Tôi phải nhìn nhận thằng con tôi đã quá cứng đầu và dại dột. Nhưng dù sao, hãy cho tôi kể lại vụ Sonozo đến tôi với chuyện làm ăn đã. Anh ta muốn mượn tiền và thế lực của tôi. Anh ta cũng cho biết là có quan hệ với gia đình Tattaglia. Đó là chuyện làm ăn về ma túy, một lĩnh vực mà tôi không hề quan tâm. Tôi là người ưa yên ổn, loại dịch vụ này không hợp và quá sức tôi. Tôi đã cắt nghĩa điều này với Sonozo với tấm lòng tôn trọng gia đình Tattaglia cũng như đối với cá nhân anh ta. Tôi đã nhã nhặn từ chối và đồng thời nói rằng việc làm ăn của anh ta không có gì trở ngại cho công việc của tôi, rằng tôi không hề phản đối việc kiếm sống của anh ta. Vậy mà anh ta đem lòng thù oán đổ bất hạnh lên đầu tất cả chúng ta. Nhưng thôi, đời là thế đó. Ai chẳng có lúc bị khổ đau. Thật tình tôi đâu muốn vậy. Ông ngừng lại, ra dấu cho Hagen. Hagen mau mắn đưa ly nước lạnh để ông thấm giọng, rồi tiếp. Tôi chỉ mong hòa bình yên ổn. Nhà Tattaglia đã mất một người con. Và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đã hết nợ nần nhau rồi. Thế giới này sẽ ra sao nếu người ta cứ mãi ôm thù chuốc oán? Hay là lại như ngày xưa ở Sicily, chỉ lo đâm chém nhau vì thù oán, đến nỗi không còn thời giờ lo nổi miếng ăn cho vợ con nữa. Vậy thì quá điên rồ. Vì thế tôi đề nghị hãy trở lại như thời gian trước đây khi chưa xảy ra những chuyện vừa qua. Tôi sẽ bỏ qua, không cần tìm hiểu xem kẻ nào đã phản bội, giết chết con tôi. Vì hòa bình, tôi sẽ bỏ qua chuyện đó. Nhưng Tôi còn một đứa con, cháu không thể trở về nhà lúc này được. Nếu tôi thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, tôi phải nhận được sự cam kết con tôi được trở về an toàn. Không ai cản trở, liên hệ với chính quyền để gây khó dễ nguy hiểm cho nó. Quyết định xong vụ này, chúng ta mới có thể bàn qua vụ làm ăn, những chuyện về quyền lợi của tất cả chúng ta. Tôi chỉ mong muốn có vậy thôi. Ông đưa hai tay lên ra dấu phục tùng cam phận. Tuyệt khéo, đúng là trùm Corleone của ngày xưa. Mềm mỏng, có lý, nói năng nhẹ nhàng. Nhưng tất cả những ai có mặt trong buổi họp đều hiểu rằng ông chứng tỏ là ông còn khỏe, là đừng có coi thường giỡn mặt ông vì những tai họa gia đình Corleone mới trải qua. Phải hiểu rằng những bàn soạn về các việc làm ăn khác sẽ không đi tới đâu nếu đề nghị của ông không được chấp nhận. Và cũng phải hiểu rằng ông đòi hỏi tình trạng trở lại như trước đây, có nghĩa là dù có bị khốn đốn năm vừa qua thì nhà Corleone vẫn hiên ngang như cũ, không bị mất mát gì. Tuy nhiên, chính là trùm Bazzini đã trả lời ông, chứ không phải lão Tartaglia. Những gì mà ông trùm Corleone nói đều đúng cả. Nhưng còn một chút phải nói thêm, vì ông ấy quá khiêm tốn đã không nói ra. Đó là Sonozo và nhà Tartaglia không thể làm dịch vụ mới đó nếu không có sự yểm trợ của ông trùm Corleone. Thật ra, sự từ khước của ông đã làm tổn hại công việc của họ. Tất nhiên đó không phải là lỗi của ông vì ông có quyền từ chối. Nhưng rõ ràng là pháp luật chính quyền rất ân sủng với ông trùm Corleone trên mọi công việc, kể cả nếu đó là ma túy. Họ sẽ không nương tay cho bất kỳ ai khác khi dính vào dịch vụ này đâu. Không ai bảo đảm nhẹ tay với đám đàn em. Đời nào Sonozo dám làm ăn? Chúng ta quá rõ điều đó rồi. Chúng ta đã chẳng từng là những thằng nghèo sao? Bây giờ thì tụi quan tòa biện lý siết chặt hơn, đòi giá cao hơn mỗi khi người của chúng ta kẹt vào ma túy. Nếu không thì ngồi tù 20 năm. Với cái án tù 20 năm thì thằng Sisi nào cũng có thể phá lời thề Omerta, luật im lặng. Ông trùm Corleone nắm trong tay mọi phương tiện, nhưng đã từ chối cho chúng ta cùng sử dụng. Đó không phải là thái độ của bạn bè đối với nhau đâu. Ông đã giật miếng ăn ra khỏi mồm chúng tôi. Thời buổi đã đổi thay, đâu phải như ngày xưa nữa, mạnh ai nấy làm. Nếu ông ấy nắm được những quan tòa New York, thì ông nên chia sẻ cùng anh em chứ. Chắc chắn là ông cũng sẽ được đền bù trong việc đó. Nhưng phải cho chúng tôi dùng chung giếng nước, chỉ đơn giản vậy thôi. Bazzini dứt lời, cả phòng vẫn im lặng như tờ. Lão ta đã lật ngửa ván bài, không có chuyện trở lại tình trạng cũ đâu. Lão đã nói rõ ra rằng nếu mọi chuyện không thu xếp êm đẹp, lão sẽ công khai hợp tác với phe Tartaglia trong cuộc chiến chống lại nhà Corleone. Lão đã thắng một điểm. Vì rằng đã gọi là bạn bè thì từ tài sản sinh mạng đều phải dựa vào nhau. Từ chối một yêu cầu của bạn bè cũng ngang với sự khiêu khích. Lời thỉnh cầu nặng ký bao nhiêu, sự từ khước càng nặng nề bấy nhiêu. Sau cùng thì ông trùm Corleone lên tiếng trả lời. Thưa các bạn, sự từ chối của tôi không xuất phát từ lòng ác cảm hay là thù oán. Tôi tin rằng các bạn đều biết vậy. Vì đã bao giờ tôi khước từ một cuộc hòa giải nào chưa? Đơn giản chỉ là vì đó không phải là bản tính của tôi. Nhưng lần này tôi đã phải từ chối. Vì sao? Vì theo tôi dịch vụ ma túy sẽ hủy hoại chính chúng ta trong tương lai. Có quá nhiều nguồn phản đối mạnh mẽ về việc mua bán ma túy ở đất nước này. Nó không giống như rượu, đĩ điếm hay cờ bạc. Vì đó là những điều mà rất nhiều người khoái và chỉ bị cấm kỵ bởi nhà thờ và chính phủ thôi. Nhưng khi dính vào ma túy, công việc làm ăn của tất cả chúng ta đều sẽ bị tổn hại. Và tôi cũng xin được nói rằng tôi cảm thấy ngượng ngùng vì đã được coi như có quá nhiều uy tín với tòa án và quan chức nhà nước. Ước gì mà tôi được như lời đồn ấy. Thật ra tôi cũng có chút uy tín. Nhưng nếu tôi có quan hệ đến chuyện làm ăn ma túy, thì chút uy tín kia sẽ hoàn toàn không còn nữa đâu. Vì họ rất sợ liên lụy đến chuyện này. Cảnh sát có thể bao che cho chúng ta trong dịch vụ cờ bạc hay những dịch vụ khác, nhưng với ma túy thì không. Vậy thì bắt tôi tiếp tay vấn đề này chẳng khác nào bắt tôi tự bó tay cả. Nhưng tôi rất sẵn lòng làm nếu tất cả anh em đây thấy cần phải làm mới điều chỉnh được những vấn đề khác. Ông trùm Corleone vừa ngừng tiếng thì không khí phòng họp thoải mái hẳn ra. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. Cuối cùng thì nhà Corleone cũng đã chấp nhận điểm quan trọng nhất. Ông trùm của họ đồng ý bao che cho các phe buôn bán ma túy. Ông đã chấp nhận đề nghị mà trước đây ông từ chối với Sonozo. Sự chấp thuận được công nhận của các phe phái anh chị khắp nước đang có mặt tại đây. Nhưng phải hiểu rằng ông sẽ không bỏ vốn ra, không tham gia trong hoạt động này. Ông chỉ hoàn toàn lo dùm mặt chính quyền và luật pháp. Nhưng như vậy cũng đã là sự nhượng bộ quá mức rồi. Trùm Los Angeles, Falcon trả lời ông. Chẳng có cách nào ngăn được người của chúng ta nhào vào vụ làm ăn này đâu. Một chuyện làm ăn đang hái ra tiền đấy. Chúng làm ăn riêng lẻ và tạo ra rắc rối. Vậy nếu chúng mình không bắt tay vào cuộc thì còn nguy hiểm hơn. Ít ra, nếu kiểm soát được, chúng ta mới che giấu được, mới tổ chức đàng hoàng hơn, ít bất trắc hơn. Không thể để tình trạng bát nháo như hiện nay được nữa. Trùm Detroit, thân nhất với ông, cũng chống lại ông mà theo cái lẽ phải của đa số. Nhiều năm qua, tôi chi tiền hậu hĩ cho đám đàn em để tụi nó đừng có làm ăn cái vụ đó, nhưng chẳng ăn thua gì. Chỉ cần có đứa nào rỉ tai, này, tao có hàng trắng đấy, mày bỏ ra 3-4 ngàn là kiếm được 50 ngàn ngon ơ. Thế là tụi nó rối rít lên vì cái việc phụ này, lơ là ngay công việc chúng lãnh lương của tôi để làm. Thằng nào lại có thể làm ngơ trước món hời kếch xù như thế chứ? Lợi nhuận của ma túy mỗi ngày một lớn hơn. Không ngăn cản được thì phải kiểm soát, giữ cho nó được đàng hoàng thì đỡ tai hại hơn. Tôi không muốn thấy ma túy mon men đến gần trường học và trẻ em. Đó là sự bất nhẫn. Ở thành phố của tôi ráng giữ đường dây ma túy giới hạn trong tụi nhọ, tụi da màu thôi. Tụi nó là khách hàng lý tưởng đấy, ít rắc rối, và lại tụi nó cũng như thú vật vậy. Chúng có biết tôn trọng vợ con gia đình hay chính bản thân của chúng đâu. Mặc xác cho chúng mất linh hồn vì ma túy. Nhưng có điều là chúng ta phải làm, không thể để tình trạng mạnh ai nấy làm được, rồi sẽ gây phiền phức rắc rối cho tất cả. Ý kiến của lão trùm Detroit được toàn thể hội nghị hoan hô.